Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 500, Tony Chiến Hao. Rất nhanh, nguyên tố mới liền chế tạo ra, mới chiến giáp thăng cấp không phải rất nhiều, chính là sửa lại một chút năng lượng chuyển vận phương thức. Vẻ ngoài thượng tướng ngực hình tròn lò phản ứng đổi thành hình tam giác. Vô cùng huyễn khốc. Ở vũ khí, tăng lên laser vũ khí, cũng là bởi vì chiến giáp năng lượng tăng lên, cho nên có thể dùng. Đúng, hiện tại, ngươi vấn đề này, còn cần không giải quyết được. Phương Mặc nhìn trước ngực Tony cái kia động, hỏi, tạm thời vẫn là được. Trong khoảng thời gian này, nguy cơ không ngừng, muốn hủy khẳng định phải cần một khoảng thời gian khôi phục cùng thích ứng. Chờ đến nguy cơ quá khứ, nói sau, Tony nghĩ nghĩ, nói, vậy tốt, nhìn ngươi, Phương Mặc gật đầu, hắn không bắt buộc, nói thật, hắn muốn chữa khỏi Tony, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu sự tình là có thể. Nhưng Tony không nghĩ, Phương Mặc cũng không bắt buộc, đa tạ hiểu được, Tony cười cười, sau đó tiếp tục làm chiến giáp sự tình. Ngày thứ hai, mới chiến giáp liền làm xong. Tony đứng ở trước mặt Phương Mặc, trịnh trọng lắp đặt lên mới lò phản ứng. Tốt, mới chiến giáp đã mới vừa ra lò. Hiện tại, liền đợi đến, quân đội an bài xuống. Tony nhìn chiến giáp, hưng phấn đối với y thần bên người nói. Tony, hết thảy, vẫn là phải cẩn thận. Y thần đối với Tony nói. Phương Mặc đã sớm trở về. Chuyện của Tony, hắn cũng không nhiều tham dự. Trong nhà còn có hai cái nàng dâu. Mình cũng phải tu luyện. Mặc dù nói, hiện tại Tu La Khải Giáp đã thăng cấp đến tiên thiên thần khí trình độ. Nhưng tu luyện, còn phải tiếp tục. Ngoại vật chung quy là ngoại vật. Chỉ có thực lực của mình, mới thật sự là thực lực. Quả nhiên, ba ngày qua đi. Ross Thunderbolt tìm tới cửa. Tony, chúng ta đạt được tuyến báo. Banner bây giờ đang ở Virginia Châu Co ốc Đại học. Trên Ross cửa, chuyện thứ nhất chính là đối với Tony nói. Cho nên, ta cần ngươi. Ở hắn nổi giận, biến thành hao, cầm dùm ta xuống hắn. Ross nói với giọng trịnh trọng. Tốt, ta đã biết. Tony gật đầu. Đều giao dễ, mọi người cũng không có cái gì có thể nói. Tony cũng muốn thử một chút. Mình năng lượng mới nơi phát ra còn có mới chiến giáp. Sẽ có hiệu quả gì? Tốt, cái kia, chúng ta đi thôi. Thế là, Ross Thunderbolt cũng là mời trước Tony hướng co ốc đại học. Ross Thunderbolt đi đầu, Tony đến gần tầng hầm. Đầu tiên là đứng tiến vào mark số 4 bên trong. Mark số 4 ở tính năng đã hoàn toàn vượt qua trong nguyên tắc Mark 6, trừ Mark 7 cái kia tự động kỹ thuật theo dõi, ở năng lượng chữ bị còn có vũ khí tính năng, thậm chí so với trong nguyên tắc Mark 7 đều muốn ưu tú. Về phần bị trước thời hạn thời gian mấy năm tạo nên phản hao chiến giáp, thì hoàn toàn là bác, cái này chiến giáp, nghiêm chỉnh mà nói. Đã không phải chính Tony quyền tài sản tri thức. Trong đó một phần rất lớn đều là Phương Mặc sách ra. Ở trong tài liệu cũng có rất nhiều là Phương Mặc cung cấp. Chiến giáp tính năng coi như là sau đó Tony Mark 50 nano chiến giáp cũng không kịp. Nếu như tính toán pháp bảo phẩm cấp mà nói, đều gần sánh bằng tiên khí bình thường. Mark số 4 lắp đặt phương thức vẫn là loại đó cổ xưa nhất máy móc lắp đặt, so với nhân công lắp đặt trước vào hơi có chút mà thôi. Sau đó lại là phản hao bọc thép. Mark 3, phản hao chiến giáp tiến vào phương thức trước hết tiến vào nhiều. Càng giống hơn là phía sau trong Spider-Man Tony loại đó ra vào phương thức chiến y. Cái này thiết kế, người không nhất định phải mặc chiến y tiến vào. Nhưng Tony vẫn là cảm thấy mình mặc chiến y thuận tiện chút ít. Cũng an toàn hơn. Tiến vào Mark 3, Tony bắt đầu khiến Jarvis toàn diện kiểm trắc năng lượng vận hành, còn có chiến giáp tính năng. Kiểm trắc hoàn tất, có thể xuất phát. Jarvis nói, tốt. Tony cười hắc hắc, sau đó bắt đầu khu động Mark 3 năng lượng. Chiến giáp rất lớn, Tony trực tiếp phủ phục từ cái kia mở miệng bay ra ngoài. Giống lên, Tony trên không trung làm mấy cái đẹp động tác. A ha, cảm giác sướng phát nổ. Tony đắc ý kêu lên, Mark 3 tính linh hoạt. So với mình cái khác chiến giáp đều muốn linh hoạt nhiều lắm. Mà còn, sau lưng xòe hai cánh, đơn giản đẹp trai phát nổ. Tony khác không thích, liền thích loại đó đẹp trai một chút đồ vật. Hiện tại, Tony hoàn toàn cảm nhận được cái này chiến giáp đẹp trai. Boss, kiểm trắc đến không trung có năng lượng to lớn ba động. Là Tony, trong biệt thự Phương Mặc đang cùng mình hai cái lão bà chơi đùa. Bỗng nhiên, âm thanh thứ sáu vang lên bên tai. Ta xong việc lại nói. Phương Mặc phất tay che giấu gian phòng này tín hiệu, tiếp tục mình song tu đại nghiệp. Sau 2 giờ, Phương Mặc làm việc kết thúc. Tony cũng từ lúc nửa giờ trước đến nơi muốn đến. Đây là Tony ở nửa đường chơi thời gian rất lâu. Bằng không, bằng vào hiện tại Tony có thể đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 1 tốc độ. Không tới 100 giây có thể bay qua không tới 600 cây số khoảng cách. Ross Thunderbolt cưỡi máy bay trực thăng, khó khăn lắm dùng 2 giờ mới tới co ốc đại học. Phương Mặc cũng là quá tốt, mặc quần áo tử tế đến nơi này. Chẳng qua Phương Mặc lại là không có trực tiếp xuất xưởng, mà tìm cái phòng đỉnh, triển khai thần thức lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy đó. Banner, đây là trong cơ thể có cái thứ hai linh hồn a. Phương Mặc thần thức xuyên thấu qua thân thể Banner, nhìn thấu linh hồn của hắn. Hầu cùng nói là Banner người thứ hai cách, không bằng nói là ở nổi giận, phóng thích ra một cái khác linh hồn. Cái này linh hồn, từ nhỏ đã ở trong thân thể Banner, bị gamma xạ tuyến chiếu xạ, chẳng qua là phóng thích ra cái này linh hồn mà thôi. Linh hồn vấn đề liền dễ làm nhiều hơn. Phương Mặc lẩm bẩm, sau đó tiếp tục nhìn trên trận tình hình. Quả nhiên, theo Ross Thunderbolt vòng vây, Banner tiến vào hao hình thức, bắt đầu phá hủy thủ hạ của Ross Thunderbolt, coi như là sau đó biến thành quái vật nước Mỹ kia đại binh, cũng không phải hao địch. Cho nên, Tony mặc chiến giáp đăng tràng. Ha ha, to con, trời tối, ngươi nên trở về nhà. Tony vừa vào sân, liền đối với Hao nói. Giống lên, Hao đối mặt ngăn trở người của mình, rõ ràng vô cùng có địch ý. Không phải, phải nói đối với tất cả mọi người đều có địch ý. Hắn không nói hai lời, trực tiếp huy quyền đối với Tony làm đi qua. Hao lực lượng là theo phẫn nộ trình độ tăng lên. Hiện tại Hao, chí ít cũng có thực lực đại thừa kỳ. Tony hiện tại phản hao chiến giáp, mặc dù chỉ là nhân tiên tiêu chuẩn, nhưng đối phó Hao vẫn là có khả năng. Chẳng qua, Hao cũng không thể bị chộp tới làm thí nghiệm. Đây chính là nhân tài, cho nên còn phải ta xuất thủ à? Phương Mặc lắc đầu, đầu tiên là nhìn hai người đánh nhau. Quả nhiên, Tony thấy Hao không nể mặt mũi. Lúc này trên cánh tay lò phản ứng bắt đầu khu động, đón Hao một quyền thẳng tắp đối với đi. Dỗ, một tiếng vang nặng nề, tùy theo chính là tiếng oanh minh kịch liệt, răng rắc, co ốc đại học thủy tinh trong nháy mắt đều nát tốt hơn nhiều. Thật là khủng khiếp, người xung quanh nhìn về phía hai người, sợ hãi nói, to con, ngươi không quay lại nhà. Nhưng ta liền đến thật. Tony tiếp tục nói, giống lên, trở về lấy Tony, vẫn là hao tiếng giống. Tốt a, ngươi như vậy không phải ngoan, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đả thương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.